mơ hồ hiểu rõ ý tứ của chân không kiếm vương, nhưng Sở Mộ không có nói rõ ra, ngược lại còn dò hỏi. Lão Lý, tới lúc này rồi ngươi còn quanh co lòng vòng làm gì? Thiên Hà kiếm vương chen miệng nói, hắn quá hiểu chân không kiếm vương. Người này có chút sĩ diện, muốn thu Sở Mộ làm đồ để lại nói không nên lời. Cho nên hắn ở bên cạnh gõ, chỉ dẫn cho đối phương. Lại làm cho Sở Mộ chủ động đưa yêu cầu bái sư. Nhưng mà theo Thiên Hà kiếm vương thấy đó là vẽ vời cho thêm chuyện. Đồ đệ tốt không dễ dàng tìm, nếu như sĩ diện mà không trực tiếp nói rõ, như vậy rất có thể sẽ bỏ qua một lần cơ hội. Sở tiểu hữu, hắn truyền thừa chân không kiếm đạo tinh tu không chi lực. Vẫn muốn tìm một đồ để có thể truyền thừa một thân bản lĩnh của hắn. Chỉ là kiếm giả lĩnh ngộ không chi lực quá ít, hơn nữa tuyệt đại đa số cũng đã có sư tôn. Thiên Hà kiếm vương chậm rãi mà nói. Vốn là hắn đã bỏ đi tâm tư tê, hơ, u, dơ, dơ, quy, quy, o, để, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, xuất hiện, mang lại cho hắn một tia hy vọng. Hiện tại càng là biết rõ sư tôn ngươi đã không còn tại thế. Cho nên, hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ có điều sĩ diện đến chết cũng không chịu nói thẳng ra. Chân không kiếm vương bị Thiên Hà kiếm vương nói ra tâm tư của bản thân. Hắn lập tức tức giận trừng mắt Thiên Hà kiếm vương. Thiên Hà kiếm vương lại không thèm để ý một chút nào. Chân không kiếm vương bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Mộ. Trong mắt mang theo chờ mong nồng đậm. Có trời mới biết, muốn tìm một đệ tử thích hợp là chuyện khó khăn tới bao nhiêu. Trên thực tế lại còn là một vị đệ tử có thể truyền thừa một thân sở học của mình. Chân không kiếm đạo của hắn rất cường đại, cũng là một trong những kiếm đạo đại thừa. Chỉ là nhất định phải tìm hiểu không chi lực thì mới có thể truyền thừa. Nếu như cưỡng ép truyền thừa mà nói, sẽ chỉ làm cho thế giới tinh thần sụp đổ, linh hồn bị nghiền nát mà thôi. Sở Mộ không có trả lời, mà đang suy tư. Thứ Sở Mộ suy nghĩ cũng không phải là việc có nên trở thành đệ tử của chân không kiếm vương hay không. Từ lúc ban đầu lập tức trường của hắn rất là kiên định, hắn muốn đi con đường kiếm đạo của mình. Tự nghĩ ra kiếm đạo, không thể truyền thừa bất luận một kiếm đạo nào. Đã như vậy bái sư hay không bái gì, khác biệt kỳ thực không quá lớn. Chỉ là có nhiều thêm cái núi lớn để dựa sau lưng mà thôi. Nếu như muốn bái sư thì trước đó hắn đã bái Tu La Kiếm Vương làm sư phụ, không cần đợi tới chân không kiếm vương mới bái. Thứ Sở Mộ cân nhắc là thái độ của chân không kiếm vương. Bất kể thế nào chân không kiếm vương là một cường giả kiếm vương cấp trên cổ kiếm đại lục, có thể nói hắn là tồn tại cao cấp, thực lực đỉnh tiêm. Hơn nữa thái độ mà chân không kiếm vương biểu hiện ra ngoài, không có chút vinh váo hung hăng nào. Khiến cho Sở Mộ cảm nhận được thành ý của đối phương. Nếu như có thể quả thực Sở Mộ không muốn cự tuyệt thành ý của một vị tiền bối như vậy. Nhưng mà hắn có kiên trì và con đường của mình. Lúc Sở Mộ suy nghĩ, chân không kiếm vương và Thiên Hà kiếm vương không nói gì, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, nhất là chân không kiếm vương, nhìn vẫn bình tĩnh. Nhưng mà kỳ thực hai mắt run rẩy đã bán đứng nội tâm của hắn lúc này. Rất là kích động. Một vị đệ tử phù hợp quả thực rất khó tìm, trên thực tế trong lòng hắn đã sớm hy vọng tìm được một đệ tử thích hợp từ lâu. Nhưng mà vẫn không có tìm được. Hoặc là không thích hợp, hoặc là đệ tử thích hợp nhưng đã có sư tôn đều vô duyên với hắn. Ngay khi hắn sắp bỏ đi ý định thu đệ tử trong đầu thì Sở Mộ xuất hiện, lại khiến cho hắn nhìn thấy hy vọng. Chân không kiếm vương cũng ý thức được tâm tính của mình lúc này có chút buồn cười. Trên thế giới này tuyệt đại đa số kiếm giả, không ai hy vọng bái một vị cường giả kiếm vương làm sư phụ được truyền thừa kiếm đạo đại thừa. Đây vốn là chuyện những kiếm giả muốn làm đệ tử kia sẽ tất cung tất kính, thậm chí là ba đầu chín bái dập đầu cầu khẩn. Nhưng mà ở chỗ này thì lại khác. hai vị tiền bối, từ khi ta tiến vào con đường kiếm đạo, bắt đầu hiểu ra kiếm đạo, ta luôn có một mộng tưởng kiên trì của mít. Lúc Sở Mộ suy nghĩ hoàn tất, sắp xếp ngôn ngữ một chút, mở miệng, chậm rãi nói, khiến cho hai cường giả kiếm vương kịp phản ứng. Nói ta nghe một chút đi. Thiên Hà kiếm vương nói, ta muốn tự nghĩ ra kiếm đạo. Sở Mộ nói, vô cùng khí phách nói một câu. Bộ dáng như nói ra không sợ người không chết vậy. Quả nhiên Thiên Hà kiếm vương và Chân Không kiếm vương khẽ giật mình trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Mộ, trong lúc nhất thời hai người chỉ cảm thấy tư duy trì trệ, không kịp phản ứng. Vẻ mặt hai người không có vượt quá dự kiến của Sở Mộ, tự nghĩ ra kiếm đạo. Chuyện này trên cổ kiếm đại lục là một loại suy nghĩ điên cuồng mà kinh người tới nhường nào. Kỳ thực có không ít kiếm giả đều mơ đi trên con đường này, chỉ là khi bọn hắn bắt đầu hiểu rõ việc tự nghĩ ra kiếm đạo gian nan tới cỡ nào mới biết được đó chẳng qua chỉ là mộng tưởng, giống như một quả bóng, đâm vào là nổ. So với việc đau khổ theo đuổi con đường mà không nhìn thấy hy vọng ra, còn không bằng ngoan ngoãn nắm chặt cơ duyên truyền thừa một môn kiếm đạo đại thừa, nếu không cũng truyền thừa một môn kiếm đạo tiểu thừa. Có câu nói gọi là, hiểu biết càng nhiều càng biết rõ mình vô tri tới nhường nào. Giống như loại cường giả cấp bậc Thiên Hà kiếm vương và Chân Không kiếm vương. Bọn hắn nổi danh lừng lẫy, thực lực mạnh mẽ trên phương diện kiếm đạo đều có tư cách nói chuyện một phen. Đã vượt xa, ném rất nhiều kiếm giả ra phía sau. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 970 không chi lực. Mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Càng như thế bọn hắn càng hiểu rõ cái gọi là tự nghĩ ra kiếm đạo có ý nghĩa và gian nan thế nào. Hai người nhìn ánh mắt của Sở Mộ, không chỉ có ngạc nhiên, cũng có hương vị giống như nhìn quái vật, tên điên. Thậm chí bọn hắn bắt đầu cảm thấy, có phải Sở Mộ quá mức không biết trời cao đất rộng hay không dám xuất khẩu cuồng ngôn, muốn tự nghĩ ra kiếm đạo. Ta biết rõ suy nghĩ này rất là lớn mật, cũng rất điên cuồng. Nhưng mà đây là tín niệm của ta, cho dù chỉ là một giấc mơ, cho dù cuối cũng không được gì cũng vậy. Sở Mộ lại bổ sung một câu, rồi nhìn Chân Không kiếm vương nói. Ta rất cảm ơn tiền bối ưu ái, chỉ là, ta chỉ có thể cô phụ một phen ý tốt của tiền bối mà thôi. Sở Mộ không nói quá nhiều lời, nhưng mà nói rất rõ ràng, vẻ kiên quyết trong lời nói hai người Thiên Hà kiếm vương và Chân Không kiếm vương đều có thể nghe ra được. Dùng lịch duyệt nhân sinh của bọn hắn để phán đoán, bọn hắn biết rõ, loại người như Sở Mộ. Một khi quyết định làm chuyện gì nhất định sẽ kiên trì tới cuối cùng, dù là thất bại cũng sẽ không quay đầu lại. Ngươi có thể nói đó là cố chấp quật cường, vô luận nói thế nào, loại người này cuối cùng hoặc là triệt để trầm luân, hoặc là quang mang vạn trượng. Bọn hắn không biết cuối cùng Sở Mộ sẽ như thế nào, nhưng mà thái độ của Sở Mộ đã biểu hiện ra rất rõ ràng, muốn đi con đường tự nghĩ ra kiếm đạo, không bái sư. Chân Không kiếm vương không khỏi cảm thấy ảm đạm, thật vất vả mới tìm thấy một đệ tử thỏa mãn. Kết quả người thỏa mãn này lại lựa chọn không muốn bái sư, mà đi con đường tự nghĩ ra kiếm đạo hư vô mờ mịt kia. Mặc dù có chút cảm thấy Sở Mộ không biết tự lượng sức, nhưng mà bọn hắn không có cười nhạo. Ngược lại còn cảm thấy vài phần kính nể. Tối thiểu, tu vi của tên kiếm giả trẻ tuổi này còn xa không bằng bọn hắn, nhưng mà lại có lý tưởng mà bọn hắn không dám suy nghĩ tới. Càng vì lý tưởng này mà làm ra hành động đi làm chuyện mà bọn hắn không dám làm. Đã như vậy chỉ có thể nói ta và ngươi không có duyên phận thầy trò. Chân Không kiếm vương vô cùng tiếc hận nói, vẻ mặt ảm đạm. Ta chỉ có cảm tạ tiền bối ưu ái mà thôi. Sở Mộ nói. Thiên Hà kiếm vương chỉ khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Lúc này, ngay cả người lão luyện như hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Dù sao hắn chỉ là một người đứng xem bên ngoài. Tiền bối, nếu như không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Sở Mộ đứng dậy hạ kiếm lễ với hai kiếm vương, nói. Đợi một chút. Lúc Sở Mộ đi về phía cầu thang xuống lầu, chân không kiếm vương đột nhiên mở miệng. Nhìn vẻ mặt hắn dường như vừa mới làm ra quyết định trọng đại gì đó. Trong tay xuất hiện một quyển sách lụa mỏng, vô cùng bất phàm. Tuy rằng không thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng mà ta xem trọng ngươi. Đây là một chút tâm đắc, nhận thức của ta đối với không chi ý cảnh. Xem như dệt hoa trên gấm vậy. Hy vọng có trợ giúp cho ngươi. Nói xong, bản sách lùa trong tay chân không kiếm vương đột nhiên biến mất, lại xuất hiện trước mắt Sở Mộ. Đó là thuấn di chân chính. Đa tạ tiền bối ưu ái, Sở Mộ ghi nhớ trong lòng. Sở Mộ hít sâu một hơi, duỗi hai tay ra tiếp lấy bản sách lùa này, chỉ cảm thấy thứ kia phảng phất như nặng ngàn vạn cân. Đa tạ tiền bối ưu ái, Sở Mộ ghi nhớ trong lòng. Hy vọng ngươi có thể làm được chuyện mà chúng ta không có cách nào làm được. Thiên Hà kiếm vương cười nói. Sở Mộ nhìn hai vị kiếm vương một lát, rồi xoay người đi xuống cầu thang. Sở Mộ rời đi, Thiên Hà kiếm vương và chân không kiếm vương thu hồi ánh mắt, nhìn nhau không nói gì. Bởi vì lúc này tâm tình của bọn hắn rất là phức tạp, không biết nên nói gì cho phải. Đón ánh mắt kinh ngạc, không có cách nào giải thích được của đám kiếm giả trên lầu 4. Sở Mộ đi tới lầu 3, lại xuống lầu 2 rồi lầu 1. Cuối cùng rời khỏi vọng kiếm tiểu lâu, đi tới khách điếm mà hắn tỏ. Vào phòng, ngồi xuống, Sở Mộ lấy bản sách lụa mỏng mà chân không kiếm vương tặng cho hắn ở trong giới chỉ không gian. Toàn thân màu bạc, nâng trong tay xúc cảm rất tốt, có cảm giác hết sức thoải mái. Sách lụa này là dùng tơ tằm chân quý bện thành, không nói nội dung bên trong thế nào, chỉ cần là chất liệu ít nhất cũng có giá mấy trăm vạn khối linh thạch cực phẩm. Nhưng mà giá trị chính thức của nó ở chỗ nội dung. Còn chưa có mở ra, bản sách lụa này đã không ngừng tràn ra một tia không chi lực yếu ớt, chấn động tối nghĩa, vô cùng huyền ảo. Lại khiến cho Sở Mộ cảm thấy rất là thân thiết. Bên trên bề mặt có viết mấy chữ không chi lực thiển tích. Nhẹ nhàng mở tờ thứ nhất ra, một cỗ không chi lực lập tức chấn động đập vào mặt, Sở Mộ cũng nhìn thấy chữ viết bên trên. Đó quả thực là tâm đắc chân không kiếm vương ghi chép lại, Sở Mộ nhìn kỹ, phát hiện ra những tâm đắc này tuyệt đối không đơn giản như mấy chữ không chi lực thiển tích bên ngoài bìa. Đó là tiến sâu hơn, bắt đầu giảng giải từ da lông của không chi ý cảnh lên. Có bản không chi lực thiển tích này, độ tìm hiểu đối với không chi áo nghĩa của ta tất sẽ tăng lên. Đối với tác dụng thiết thực của không chi áo nghĩa cũng có thể càng thêm hiểu rõ. Sở Mộ thầm nghĩ. Nhìn tâm đắc bên trong quyển sách mỏng này, nội dung ẩn chứa bên trong vô cùng phong phú. Ngôn ngữ rất là ngắn gọn, rất trực tiếp nói tới chỗ tinh túy trong đó, mà không phải là thao thao bất tuyệt. Thường thường một câu là có thể lý giải cho Sở Mộ hiểu. Sở Mộ nhanh chóng đọc qua một lần, hắn phát hiện ra bản không chi lực thiển tích này phân thành 4 phần. Phần thứ nhất là không chi ý cảnh thiển tích. Phần thứ hai là không chi áo nghĩa thiển tích. Phần thứ ba là không chi quy tắc thiển tích. Phần thứ tư là bắt đầu giảng giải tác dụng, vận dụng không chi lực bắt đầu từ không chi ý cảnh mà lên. Trên không chi áo nghĩa là không chi quy tắc, so với áo nghĩa là lực lượng cấp độ càng sâu hơn. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn đã dần dần hiểu rõ cái gọi là cường giả kiếm vương không phải là tu vi đột phá nguyên cực cảnh đạt tới thần ngưng cảnh là có thể được. Phải biết rằng có rất nhiều kiếm giả, tu vi bọn hắn đạt tới ngưng thần cảnh, nhưng mà lĩnh ngộ của bọn hắn vẫn chỉ ở cấp độ áo nghĩa. Chỉ có đem lực lượng huyền bí tăng lên tới cấp độ quy tắc mới có tư cách khiêu chiến danh xưng kiếm vương. Mỗi một kiếm vương tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ. Ngay trong phòng, Sở Mộ đọc ký tờ thứ nhất không chi lực thiển tích. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 971 khảo hạch kiếm tôn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn.

đây mới thực sự là kiếm tôn. Không có né tránh, cũng không có lùi lại, hai mắt Sở Mộ phản chiếu cơn bão hỏa diễm màu xanh, ở chỗ sâu trong mắt có tia màu vàng hiện lên rồi biến mất. Tiếp theo Sở Mộ rút kiếm. Kiếm quang màu vàng nhạt dài hơn 10 thước xuất hiện, toàn thân màu vàng như được đúc thành từ kim loại, bên trên tràn ngập đường vân thần bí, xé rách không trung rời đi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 973 thiên hạ vô song mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhoáng cái thời gian 40 tức trôi qua. Bóng người nhoáng lên một cái, Sở Mộ đi ra khỏi cánh cửa kia. Yên tĩnh im ắng, ngay cả Diêm Cửu U cũng kinh ngạc, vẻ mặt ngốc trệ. Điện chủ Tây Nam phân điện cũng kinh ngạc nhìn qua Sở Mộ, còn tưởng rằng là ảo giác. Trên người Sở Mộ không có phát ra bất kỳ khí tức sắc bén, lăng lệ chấn động nào. Giống như trước đó tiến vào vậy, giống như hắn tiến vào bên trong là đi du ngoạn, mà không phải là đi chiến đấu. Diêm Cửu U nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, đồng tử kịch liệt co rút lại như châm. Khí tức âm hàn trên người chấn động, biên độ càng lúc càng lớn, không khí bốn phía bắt đầu trở nên lạnh lẽo, một tia chiến ý từ trên thân thể hắn phát ra. 1 phút đồng hồ và 60 tức hơn kém quá rõ ràng. 60 tức và 40 tức cũng giống như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương chỉ một kiếm đã mưu sát đối thủ. Mà Diêm Cửu U lúc ấy sau khi né tránh công kích của đối thủ mới phản kích. Hơn nữa còn phải dùng 3 kiếm mới chém giết được đối thủ, tốn nhiều thời gian hơn. Điện chủ Tây Nam phân điện rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp 3 chữ tốt từ trên miệng điện chủ Tây Nam phân điện vang lên. Cũng thể hiện tâm tình kích động của hắn hiện tại, vẻ mặt vui vẻ hoàn toàn không che giấu được. Mà ánh mắt những kiếm giả khác nhìn Sở Mộ thì tràn ngập kính sợ, trong lòng bọn họ, Sở Mộ vốn từ một người không quan trọng gì bỗng trở thành tồn tại bọn họ phải coi trọng, phải cho hắn mặt mũi, ngàn vạn lần không thể đắc tội được. Nhìn tuổi trẻ như vậy, tuổi tác nhiều lắm là 30 tuổi, không ngờ lại có thực lực như vậy, thực sự rất đáng sợ. Lúc này trên kiếm tôn kiếm bia cái tên Sở Mộ cũng xuất hiện, đằng sau là danh xưng Chấn Thiên Kiếm Tôn. Sở Mộ. Đồng tử Diêm Cửu lập tức bành trướng rồi co rút lại, nhìn chằm chằm vào trên kiếm bia, trong mắt bắn ra quang mang kinh người, kiếm quang giống như muốn xuyên thủng hết thảy. Cái tên người khác có lẽ đã quên, nhưng mà Diêm Cửu hắn lại khắc sâu ấn tượng, bởi vì hai chữ này giống như là lạc ấn. Khắc sâu vào trong linh hồn hắn. Vốn thông thiên kiếm hào bảng chỉ có hắn và tuyệt vô đạo tranh đoạt với nhau, khó phân cao thấp, không ngờ lại xuất hiện Tông Kình Thiên thoáng cách đều đạp bọn hắn xuống. Nhưng mà Tông Kình Thiên tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ có hạn, về sau vẫn bị bọn hắn vượt qua lại. Lúc này lại xuất hiện một người hoàn toàn vượt qua bọn họ. Vị trí thứ nhất thông thiên kiếm hào bảng gắt gao đàn áp hắn và Tông Kình Thiên tuyệt vô đạo xuống dưới. Cho dù tới cuối cùng cũng không có cách nào xoay người được. Cái tên kia đúng là Sở Mộ. Diêm Cửu chỉ biết rõ tên nhưng mà chưa từng thấy qua Sở Mộ. Trong lòng hắn luôn có một ý niệm, đó là tìm được Sở Mộ, chiến một trận. Chỉ là trung ương chủ kiếm vực rộng lớn. Kiếm giả vô số, muốn tìm được một kiếm giả như là mò kim đáy bể, vô cùng khó khăn. Không ngờ lúc khảo hạch kiếm tôn lại để cho hắn gặp Sở Mộ. Trên thực tế không chỉ có hắn, Tông Kình Thiên và Tuyệt Vô Đạo cũng luôn nhớ thương Sở Mộ, chỉ là cũng giống hắn, không có cách nào tìm được Sở Mộ. Sở Mộ, chiến với ta một trận. Diêm Cửu quay người, trong hai mắt bắn ra tinh mang lạnh lẽo, sắc bén xuyên thủng hư không, bắn thẳng về phía Sở Mộ. Khí tức âm hàn quanh thân lập tức tăng lên, phảng phất như rơi vào Cửu U, hoàng tuyền vậy. Chiến ý của Diêm Cửu U ngập trời, hết sức kinh người. Những kiếm giả khác căn bản không có cách nào thừa nhận, không thể không lui về phía sau. duy chỉ có Sở Mộ tùy ý để cho chiến ý và khí tức âm hàn kia trùng kích mà hắn vẫn đứng sừng sững bất động. Tất cả đều biến mất, chỉ có Sở Mộ và Diêm Cửu đứng đối diện phía xa, bốn phía giống như biến thành nước Cửu U Hoàng Tuyền, liên tục chảy xiết. Dừng tay! Một đạo thanh âm như từ trên trời giáng xuống, lập tức làm tan ra khí thế mạnh mẽ, lạnh lẽo, âm hàn của Diêm Cửu U, là điện chủ Tây Nam phân điện lên tiếng. Hắn vung tay lên, 20 kiếm tôn kiếm lệnh bắn ra, lục tục rơi vào trong tay 20 kiếm giả. Sở Mộ có thể cảm giác được số mệnh hư vô mờ mịt của bản thân lại tăng lên thêm một ít. Nếu như muốn giao thủ, các ngươi có nhiều cơ hội. Điện chủ Tây Nam phân điện đảo qua Sở Mộ và Diêm Cửu U, chắp hai tay ra sau lưng nói. Qua một năm nữa sẽ có một cơ hội tuyệt hảo xuất hiện. Cơ hội gì? Diêm Cửu U nhìn điện chủ Tây Nam phân điện, lạnh lùng hỏi. Thiên hạ vô song kiếm tôn hội. Điện chủ Tây Nam phân điện nở nụ cười, không nhanh không chậm nói. Thiên hạ vô song kiếm tôn hội. Trong đầu đám người Sở Mộ hiện lên một đống dấu hỏi có chút khó hiểu nhìn qua điện chủ Tây Nam phân điện. Điện chủ Tây Nam phân điện nói. Đến lúc đó cơ hồ tất cả kiếm tôn của cổ kiếm đại lục đều trình diện, ganh đua cao thấp. Tất cả kiếm tôn của cổ kiếm đại lục sao? Tâm tình mọi người kích động. Cổ kiếm đại lục vô cùng bao la, trong đó có bao nhiêu kiếm tôn không có ai biết. Nếu như một thiên hạ vô song kiếm tôn hội có thể đem toàn bộ kiếm tôn của cổ kiếm đại lục tụ tập lại, ganh đua cao thấp mà nói, đây tuyệt đối là một lần thịnh hội không gì sánh nổi. Thịnh hội như vậy tin rằng mỗi một vị kiếm tôn đều không thể nào bỏ qua được. Ngẫm lại mà xem, tới lúc đó sẽ gặp rất nhiều cao thủ chứng kiến đủ loại kiếm đạo, giao thủ với rất nhiều cao thủ không ngừng đề thăng thực lực bản thân. Diêm Cửu động tâm, Sở Mộ cũng động tâm. Lúc này Sở Mộ đột nhiên nhớ tới lúc rời khỏi Man Hoang Thánh Thành, Tô Hạo Sa đã từng nói với hắn một câu. Nói không chừng 3 năm sau chúng ta sẽ gặp lại, khi đó nói không chừng chúng ta sẽ có một trận chiến. Những lời này tới bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Thì ra là thế. Tô Hạo Sa đã sớm biết rõ thiên hạ vô song kiếm tôn hội, đồng thời hắn cũng đi. Xem ra chỉ có kiếm tôn mới có tư cách biết rõ thịnh hội như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, Sở Mộ bừng tỉnh. Chỉ là lại khiến cho hắn có chút nghi hoặc, đó là bên ngoài dường như không có ghi chép nào, trên cổ kiếm đại lục dường như chưa từng tổ chức qua thịnh hội như vậy. Có thể nói thiên hạ vô song kiếm tôn hội này là lần đầu. Vì sao trước đó không cử hành, nhưng bây giờ lại cử hành? Sở Mộ không biết, trong đó có lẽ có nguyên nhân đặc thù gì đó cũng không biết chừng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 974 thiên hạ vô song mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngẫm lại, Sở Mộ cảm thấy chuyện này không có bao nhiêu quan hệ với hắn. Tất cả mọi người không phải là kẻ ngu, nhất định sẽ có nghi hoặc như vậy. Nếu như chơi âm mưu gì, nhất định sẽ có người nhìn thấu và ngăn cản. Dù sao Bách Thánh Minh có 100 vị kiếm thánh tồn tại, không phải là ăn chay. Huống chi thiên hạ vô song kiếm tôn hội lại là thịnh hội do Bách Thánh Mi khởi xướng tổ chức. Còn có 1 năm 4 tháng nữa. Ta nên bế quan tiềm tu 1 năm. Sau đó lại chạy tới Bách Thánh Sơn. Sở Mộ thầm nghĩ, quay người rời khỏi Tây Nam phân điện. Diêm Cửu U thấy Sở Mộ rời đi cũng nhanh chóng đi ra khỏi Tây Nam phân điện. Những kiếm giả khác cũng lục tục rời đi. Đợi một chút. Ngoài Tây Nam phân điện, Sở Mộ vừa mới đằng không bay lên, thanh âm của Diêm Cửu U trai ép tới, hắn cũng bay lên trên không trung đuổi theo Sở Mộ. Sở Mộ, chiến với ta một trận. Đây là tâm nguyện của Diêm Cửu U, cũng là một loại chấp niệm. Sao không đợi tới lúc thiên hạ vô song kiếm tôn hội? Sở Mộ quay người, lạnh nhạt nói. Thiên hạ vô song kiếm tôn này để sau đi. Diêm Cửu A nói, rút kiếm ra, khí thế âm hàn, lạnh lẽo tăng vọt, như là thủy triều mãnh liệt, sóng cả trùng trùng điệp điệp phóng tới Sở Mộ. Sau lưng Diêm Cửu U mơ hồ hiện lên một dòng sông màu vàng, âm hàn, lạnh như băng, phảng phất như bên trong có vô số vong hồn kêu rên, lại dường như có vô số xương trắng chìm nổi. Kiếm đạo hiện hình. Những kiếm giả khác nhìn thấy vậy, lập tức kinh ngạc vô cùng. Ô, kẻ này không ngờ lại nắm giữ Hoàng Tuyền kiếm đạo tới tình trạng này. Kiếm đạo hiện hình, mặc dù chỉ mới vào, nhưng mà bằng vào tuổi tác như vậy đủ để nói rõ thiên phú hắn không tầm thường. Điện chủ Tây Nam phân điện đứng ở cửa đại điện nhìn một lát, sợ hãi than một tiếng. Kiếm đạo hiện hình là một tiêu chí tầng thứ nhất của kiếm đạo, chỉ có lĩnh ngộ kiếm đạo truyền thừa tới trình độ nhất định mới có thể làm được kiếm đạo hiện hình. Đồng thời cũng chứng minh kiếm giả này trên kiếm đạo truyền thừa của mình đã chính thức bước vào giai đoạn nhập môn. Rất nhiều kiếm giả sau khi truyền thừa kiếm đạo cả đời đều không làm được kiếm đạo hiện hình. Diêm Cửu trẻ tuổi như vậy đã làm được. Khó trách điện chủ Tây Nam phân điện lại cảm thấy sợ hãi thán phục. Vẻ mặt Sở Mộ ngưng trọng, kiếm đạo hiện hình mang tới cho hắn một loại áp lực. Tiếp kiếp. Diêm Cửu quát khẽ một tiếng kéo lê một kiếm, nước Hoàng Tuyền sau lưng nhanh chóng chảy xuôi, phảng phất như dung nhập vào trong kiếm, phóng tới Sở Mộ. Trảm nguyệt. Trong lòng thầm quát một tiếng chói tai, Sở Mộ đánh ra một kiếm. Một đạo kiếm quang màu vàng nhạt giống như kim loại phá không chém về phía nước Hoàng Tuyền, tiếng ào ào vang lên. Nước Hoàng Tuyền bao phủ đạo kiếm quang màu vàng nhạt kia, mà đạo kiếm quang màu vàng nhạt thì phá vỡ Hoàng Tuyền, xé rách nó ra, đánh thẳng về phía Diêm Cửu U. Hoàng Tuyền chi thủy ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lại khiến cho đạo kiếm quang màu vàng này không ngừng tiêu hao càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng khi đánh tới trước mặt Diêm Cửu U bị một kiếm của Diêm Cửu U đánh nát một cách đơn giản. Mà Hoàng Tuyền chi thủy dưới đạo kiếm quang màu vàng nhạt kia xé sách cũng mất đi lực lượng, không có cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho Sở Mộ. Lần này ta chỉ ra một kiếm này. Diêm Cửu U thu kiếm vào vỏ, nói. Trên thiên hạ vô song kiếm tôn hội, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Nói xong, Diêm Cửu quay người về một hướng khác trong không trung, ngự không phi hành rời đi. Kiếm đạo cường hãn. Nhìn bóng lưng Diêm Cửu rời đi, Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng. Nghe nói truyền tê, hơn u, v, quy, quy, a, y, kem đạo chỉ có lúc đạt tới kiếm đạo hiện hình mới có thể phát huy ra uy lực chính thức. Trước đó, uy lực cũng khôn quá cường đại. Một kiếm vừa rồi Sở Mộ biết rõ Diêm Cửu cũng không dùng thực lực chân chính. Cũng giống vậy, Sở Mộ cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Trảm nguyệt vừa rồi chẳng qua chỉ là một chiêu uy lực nhỏ nhất trong các kiếm kỹ của hắn mà thôi. Một kiếm kia chẳng qua là Diêm Cửu và Sở Mộ thăm dò lẫn nhau. Thiên hạ vô song kiếm tôn hội sẽ tái chiến. Sở Mộ lầm bầm nói một câu, quay người ngự không phi hành, nhanh chóng rời đi. Thiên hạ vô song kiếm tôn hội ta cũng nhất định phải tham dự. Những kiếm giả khác cũng có suy nghĩ như vậy, nắm chặt tay, tỏ rõ quyết tâm của mình. Chỉ là khi bọn hắn nghĩ tới Sở Mộ và Diêm Cửu không khỏi cảm thấy nhục chí, dường như không có gì có thể so sánh với bọn họ. Bất quá thời gian còn có hơn một năm, có lẽ trong thời gian hơn một năm kế tiếp bọn hắn có thể đột nhiên tăng tiến cũng không biết chừng. Trung ương chủ kiếm vực này khắp nơi đều có cơ duyên kỳ ngộ. Thiên hạ vô song kiếm tôn hội nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt của vô số kiếm tôn, khiến cho tim bọn hắn đập nhanh. Hết thảy chỉ chờ một năm bốn tháng sau công bố, khi đó ai mới chính thức là thiên hạ vô song. Thiên hạ vô song kiếm tôn hội kiếm giả biết cũng không nhiều. Bởi vì phải trở thành kiếm tôn mới có tư cách biết, hoặc là những cường giả kiếm đạo vượt qua kiếm tôn. Cổ kiếm đại lục có rất nhiều kiếm tôn, mà khi bọn hắn biết được thiên hạ vô song kiếm tôn hội, đại bộ phận kiếm tôn bắt đầu bế quan, một số nhỏ kiếm tôn thì tiến vào một ít cấm địa, hiểm địa thăm dò, nhìn xem có thể đụng phải kỳ ngộ, cơ duyên hay không, có đạt được truyền thừa hay không. Bọn họ muốn tăng thực lực lên, muốn ở trên thiên hạ vô song kiếm tôn hội bỗng nhiên nổi tiếng. Sở Mộ một đường phi hành, hắn không môn không phái, phải dựa vào chính bản thân mình tìm một nơi bế quan thích hợp. Ước chừng tốn mấy ngày, Sở Mộ tìm được một chỗ bế quan có chút phù hợp. Đây là một ngọn núi cao, có một sườn đồi, ước chừng mấy trăm trượng vuông. Quanh thân sườn đồi này có một cây tùng cổ xưa, tang thương, từ trên sườn đồi mọc ngang ra ngoài, đón gió mà lớn. Mảnh sườn đồi này khiến cho Sở Mộ nhớ tới đoạn thời gian tu luyện ở Thanh Phong kiếm phái. Cũng sườn đồi, cũng cây tùng, sao mà lại giống như vậy, chỉ có điều nơi này so với Thanh Lan Sơn kia còn rộng lớn hơn, cũng càng thêm kín đáo hơn một ít, ít ai lui tới. Sở Mộ hơi cải tạo một phen, trên vách núi đá mở ra một động phủ để bình thường hắn ở lại. Dưới sườn đồi là một biển mây mênh mông. Sở Mộ đứng ở trên sườn, mặt nhìn về phía biển mây, có ánh trời chiều chiếu xuống, ánh sáng như nhuộm màu cho biển mây. Một mảnh màu vàng hồng tràn ngập, giống như nhuốm máu vậy. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 975 tiềm tu và ập chứng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Có vài phần mỹ lệ, vài phần bi trắng. Bất chi bất giác Sở Mộ lâm vào hồi tưởng, nhớ lại đoạn năm tháng ngắn ngủi tu luyện ở Thanh Lan Sơn. Khi hắn tỉnh lại, bất chi bất giác đã là ngày hôm sau. Hướng mặt trời mọc có ánh sáng xuất hiện, chiếu rọi vào biển mây bát ngát, tăng thêm vài phần cảnh sắc. Cứ như vậy, một vòng tuần hoàn. Lại trôi qua một ngày. Sở Mộ rút kiếm ở ngay bên sườn luyện kiếm thuật cơ sở từng lần từng lần. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Mộ đem môn kiếm thuật biểu hiện tê liệt áo nghĩa mà hắn chứng kiến trong Vạn Nguyên Cung dung nhập vào trong kiếm thuật cơ sở. Thoáng chốc kiếm thuật cơ sở trở nên vô cùng sắc bén, mỗi một kiếm đều đơn giản mà trực tiếp, giống như xé rách không gian, ẩn chứa uy lực vô cùng đáng sợ. Có thể nói mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy lực của lĩnh vực kiếm thuật. Uy lực tăng lên càng thêm kinh khủng, hiện tại sau khi dung hợp, uy lực mỗi một thức trong kiếm thuật cơ sở đều có thể so sánh với một ít kiếm kỹ tương đối yếu một chút. Một khi bị Sở Mộ quấn lấy gần thi triển ra môn kiếm thuật cơ sở cường hãn này, chẳng khác nào liên tục dùng kiếm kỹ công kích. Tu luyện kiếm thuật cơ sở tới chưa, Sở Mộ ngồi ở trên sườn đồi, nhìn biển mây, tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại. Tạp niệm liên tục bị bài trừ, lâm vào trong trạng thái không minh. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Sở Mộ bắt đầu tìm hiểu kiếm ý. Thời gian một tháng trôi qua. Sở Mộ ở lại ngọn núi này, mỗi ngày đều tu luyện Thiên Hoang kiếm điển, tu luyện Đoạt Thiên, tu luyện kiếm thuật cơ sở, tìm hiểu kiếm ý, tìm hiểu đủ loại áo nghĩa, nghiên tu kiếm kỹ, lại xem không chi lực thiền tích một chút. Chỉ trước mắt thời gian nửa năm trôi qua, thực lực chỉnh thể của Sở Mộ lại tăng lên rõ ràng. Chỉ là không có đối thủ thích hợp, cho nên chính hắn cũng không biết hiện tại rốt cuộc thực lực đã đạt tới loại cấp độ nào. Từ khi thu được Đoạt Thiên ở trong tầng thứ tư cổ kiếm mộ, Sở Mộ đã bắt đầu tu luyện. Chỉ là tiến triển rất nhỏ, không có thành quả gì, mãi cho tới khi rời khỏi man hoang cổ vực chém giết 100 người man hoang tấn long kiếm về kia cướp Đoạt Thiên phú của bọn hắn, Sở Mộ mới cảm nhận được Đoạt Thiên có tiến bộ rõ ràng. Nhưng mà cách thời điểm đột phá vẫn còn có chút chênh lệch. Hôm nay ngoài tu luyện ra, Sở Mộ cũng sửa sang lại giới chỉ không gian một ít, hiện tại khối tinh thần thiên tinh hắn thu được từ man hoang cổ vực đã tiêu hao không còn, mà trên vỏ trứng man hoang cử thú không biết tên lại có thêm mọt đường vân, giống như là cánh vậy. Sinh ra biến dị. Sở Mộ mỉm cười, lúc này bàn tay nâng trứng hắn đột nhiên run lên, phảng phất như sống lại. Tiếng răng rắc vang lên, trên vỏ trứng sinh ra một khe hở. tiếng răng rắc không ngừng vang lên, từng vết nứt xuất hiện trên vỏ trứng. Sau một phút đồng hồ, toàn bộ vỏ trứng cơ hồ đều là vết nứt. Sở Mộ đã sớm bỏ trứng lên trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào, chờ đợi sinh mạng nho nhỏ kia phá trứng mà ra. Lại là một tiếng răng rắc vang lên, vỏ trứng nghiền nát, một sinh mệnh chui ra, lần đầu tiên hít thở không khí trong thế giới này. Sở Mộ có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào sinh mệnh nho nhỏ vừa mới chui đầu ra khỏi quả trứng. Đầu lớn bằng quả trứng viên cổ so với đầu thì tráng kiện hơn một chút, có vài phần giống như phiên bản thu nhỏ của man hoang trào long. Màu sắc là màu vàng nhạt. Tiếng răng rắc tiếp tục vang lên, tứ chi của sinh mệnh nho nhỏ này cũng phá trứng mà ra, cho thấy lực lượng của nó không tầm thường. Bình thường những sinh linh nhỏ khác khi phá trứng mà ra sẽ rất ngốc, giãy giụa từ bên trong trứng mà ra. Nhưng mà tiểu gia hỏa này vô cùng bá đạo, mạnh mẽ dùng lực lượng và tứ chi của nó phá hủy vỏ trứng chui ra. Vừa sinh ra ở trong thân thể nho nhỏ kia đã tràn ngập một cỗ uy thế. Sờ. Thân thể tiểu gia hỏa này nhìn rất kỳ lạ, có móng vuốt sắc bén giống như man hoang trảo long, chi sau thì lớn giống như man hoang tấn long, thân thể cường tráng. Loáng thoáng còn có cảm giác lực lượng bá đạo như man hoang bảo long. Ngoài ra nó còn có một cái đầu không phù hợp với thân thể, cái đuôi vô cùng sắc bén, dường như ẩn chứa hàn mang. Mà trên trán nó còn có một cái bọc nhỏ, hai bên lưng cũng có một cái bọc nhỏ, không biết là vật gì. Màu da của tiểu gia hỏa này là vàng nhạt, nhìn kỹ có thể thấy được làn da rất mỏng, non nớt. Mọi người đều biết. Rất nhiều sinh mạng nhỏ lúc vừa mới phá trứng mà ra đều coi người đầu tiên nhìn thấy là người thân duy nhất. Hiện tại cũng không ngoại lệ, tiểu gia hỏa này sau khi đi vững lập tức đi về phía Sở Mộ, thè cái lưới hồng liếm bàn tay Sở Mộ, hàm răng nhỏ nhắn của nó cũng cọ cọ vào. Tay còn lại của Sở Mộ vuốt ve thân thể tiểu gia hỏa này, làn da non mịn có cảm giác bóng nhoáng, mát lạnh, hắn không dám dùng lực. Sợ làm bị thương tiểu gia hỏa này. Trong lúc mơ hồ Sở Mộ có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa này bất phàm. Nhưng mà rốt cuộc bất phàm như thế nào trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là hắn biết rõ, huyết mạch của tiểu gia hỏa này nhất định đã trải qua nhiều lần biến dị. Ba lượt. Bốn lượt. Hay là nhiều hơn. Không biết. Hắn chỉ có thể khẳng định khi tiểu gia hỏa này phát triển thực lực nhất định sẽ bất phàm. Thân mật với Sở Mộ trong chốc lát, tiểu gia hỏa quay người đi về phía vỏ trứng trên đất, mở miệng nuốt từng khối vỏ trứng vào trong miệng. Hàm răng dày đặc cắn nuốt, nuốt vỏ trứng vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau toàn bộ vỏ trứng đều bị tiểu gia hỏa này ăn sạch. Tiểu gia hỏa này còn rất nhân tính hóa. Dùng móng vuốt sờ bụng, đánh ở một cái. Sở Mộ lập tức cả kinh, hắn từng gặp các loại man hoang cử thú, nhưng mà không có bao nhiêu trí tuệ. Chỉ là tiểu gia hỏa trước mắt này biểu hiện quá nhân tính hóa. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này có trí tuệ hay sao? Man hoang cử thú thực lực kinh người, một khi có được trí tuệ tất sẽ càng thêm cường đại. Loại hiện tượng này khiến cho Sở Mộ càng cao hứng hơn. Tiểu gia hỏa ăn no đi tới bên cạnh Sở Mộ, dựa vào chân Sở Mộ rồi nằm xuống. Bộ dáng như đại thiếu gia vậy, khiến cho Sở Mộ dở khóc dở cười. Có thể dự đoán có tiểu gia hỏa này, sinh hoạt của Sở Mộ tất sẽ tăng thêm rất nhiều vui thú. Không biết tiểu gia hỏa này rốt cuộc là man hoang cử thú gì, huyết mạch nhiều lần biến hóa. Ta đặt tên cho nó vậy. Nhìn tiểu gia hỏa đang ngủ, Sở Mộ tự nhủ, suy nghĩ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 976 tiềm tu và ập chứng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tuy rằng hiện tại rất nhỏ, nhưng một khi phát triển tuyệt đối sẽ cường hãn tuyệt đối bá đạo, vậy dứt khoát kêu nó là bá vương đi. Bá vương! Bá vương! Lặp lại mấy lần, lúc này Sở Mộ mới vỗ tay quyết định. Tiểu gia hỏa, về sau tên ngươi gọi là tiểu bá vương. danh tự này có tục hay không Sở Mộ không quan tâm. Đặt tên vốn là một chuyện không dễ, cho dù là Sở Mộ cũng không ngoại lệ. Không hổ là man hoang cự thú nhiều lần biến dị huyết mạch, tốc độ phát triển của Tiểu Bá Vương rất nhanh, nhoáng một cái, một tháng đi qua, Tiểu Bá Vương vốn chỉ nhỏ như một quả cầu đã phát triển tới mức lớn như một con chó bình thường. Hàm răng chẳng chịt của nó càng thêm rõ ràng, lực cắn kinh người, móng vuốt chỉ cần vung lên cũng có thể lưu lại dấu vết rõ ràng ở trên vách núi đá. Lúc ấy rời khỏi man hoang cổ vực, Sở Mộ chém giết 100 man hoang tấn long kiếm vệ, đem 100 thi thể man hoang tấn long liệt địa cấp thu vào trong oản luân không gian thi thể bảo tồn rất tốt, trở thành đồ ăn của Tiểu Bá Vương. Ăn thịt man hoang cự thú, năng lượng ẩn chứa bên trong không ngừng bị Tiểu Bá Vương hấp thu, xúc tiến nó phát triển. Về phần nội đan của đám man hoang cự thú liệt địa cấp, năng lượng bên trong quá mức cường đại, tạm thời không thể để cho Tiểu Bá Vương ăn. Tháng thứ hai, hình thể của Tiểu Bá Vương đã lớn như chó săn, vẫn ăn thịt man hoang tấn long liệt địa cấp. Tháng thứ ba, hình thể của Tiểu Bá Vương tăng trưởng tới mức lớn bằng con nghé, vẫn ăn thịt man hoang tấn long liệt địa cấp. Bất quá sức ăn của nó càng lúc càng lớn, thịt man hoang tấn long còn lại không đủ để cho nó ăn hết tháng sau. Có lẽ có thể dùng nội đan man hoang cự thú liệt địa cấp rồi. Sau khi ăn hết thịt man hoang tấn long liệt địa cấp, Sở Mộ lấy ra nội khỏa nội đan ẩn chứa năng lượng yếu nhất đưa cho Bá Vương ăn. Sau khi ăn nội đan, Bá Vương lâm vào trong ngủ say. 10 ngày sau mới thức tỉnh, thân thể nó càng lớn, đã lớn bằng một con trâu. Sau khi tỉnh lại, lại ăn mọt khỏa nội đan, ngủ say 5 ngày, hình thể lại tăng thêm một ít. Sở Mộ trừ tu luyện ra cũng có một nhiệm vụ chiến đấu với Bá Vương. Bá Vương hiện tại có lực lượng của man hoang cự thú toái cương cấp, nhưng mà huyết mạch nó trải qua nhiều lần biến dị, hơn nữa trời sinh có đủ thiên phú chiến đấu. Lại có trí tuệ không thấp. Dưới sự huấn luyện của Sở Mộ, nó hoàn toàn có thể so với man hoang cự thú liệt địa cấp. Hiện tại Sở Mộ, dưới tình huống sử dụng lực lượng không sai biệt lắm, chỉ bằng vào kỹ xảo chiến đấu mà muốn đánh bại Bá Vương tương đối khó khăn. Điều này cũng nói rõ năng lực chiến đấu của Bá Vương đã đạt tới độ cao nhất định, còn hơn rất nhiều kiếm giả. Nhưng mà Bá Vương còn có tiềm lực rất lớn, còn chưa khai phá. Dưới ánh nắng nhu hòa, gió nhẹ nhẹ thổi. Trong khu rừng nhỏ có gió thổi qua, nhánh cây nhắc lư, lá cây phát ra tiếng vang sàn sạt tạo thành âm luật vui tai. Đi ở bên trong rừng không khỏi khiến cho tâm tình người ta cảm thấy thoải mái. Mấy tên kiếm giả hoặc là lưng đeo kiếm, hoặc là tay cầm kiếm, cười cười nói đi trên con đường nhỏ trong rừng. Bọn họ là kiếm giả trên đường lịch lãm trở về, đang định chuẩn bị trở về. Đột nhiên mặt đất khẽ chấn động, từng đợt giống như thủy triều lan tới, khiến cho mấy kiếm giả này kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hình như có thứ gì hình thể rất lớn đang từ phía kia chạy tới gần. Xuất hiện rồi. Mấy kiếm giả lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy có một đạo thân ảnh cao lớn nhảy vào trong tầm mắt, hơn nữa còn nhanh chóng tới gần. Đó là cái gì? Mấy kiếm giả vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh cực lớn đang nhanh chóng tới gần. Cảm giác như có bóng đen bao phủ trong lòng, khí tức cường hãn trùng kích khiến cho không khí phía trước bọn hắn xa lánh. Không có cách nào hô hấp, cơ hồ hít thở không thông. Muốn rút kiếm lại cảm thấy thân thể không nghe mình sai bảo, vô lực, mềm oặt, nếu không phải cắn chặt răng cưỡng ép chống đỡ, chỉ sợ đã té xuống mặt đất. Đạo thân ảnh cực lớn này bay vút qua bên người bọn hắn, căn bản không có ý để ý tới bọn hắn. Khi đạo thân ảnh kia chỉ còn lại một bóng lưng, tiếp đó biến mất trước mắt bọn hắn. Mấy kiếm giả này mới thở dài một hơi, không có cách nào chống đỡ được mà ngã xuống mặt đất. Thật đáng sợ. Hù chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng lần này chết chắc chứ. quá cường đại, chỉ cần bằng vào khí tức kia cũng khiến cho ta khó có thể thừa nhận. Các ngươi thấy không, trên lưng vật kia dường như có người. Cái gì, làm sao có thể? Có người, ta cũng nhìn thấy. Loại quái vật đáng sợ như vậy nếu như không có người thuần dưỡng, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được? Hơn nữa một khi xuất hiện, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể lành lặn ngồi đây được nữa sao? Nói như vậy mọi người cũng tán đồng. Chỉ cần là khí tức lưu lại cũng khiến cho bọn hắn khó có thể nhúc nhích, nếu như muốn giết chết bọn hắn vô cùng dễ dàng. Nhưng mà quái vật đáng sợ như vậy lại làm như không thấy mấy người bọn họ, hiển nhiên đã được thuần dưỡng. Bọn hắn lại nghĩ, người có thể thuần dưỡng quái vật đáng sợ như vậy rốt cuộc là tồn tại cường hãn tới bực nào. Thân thể như gió bay vút qua, mặt đất khẽ chấn động. Đó là bàn chân cử thú dẫm lên trên mặt đất mà tạo thành, bởi vì bộ pháp hai chân bước ra và tần suất đều nhất trí, cho nên khiến cho mặt đất chấn động rất có quy luật. Đây là một đầu man hoang cử thú cao 5 thước tính từ chân tới đầu. Toàn thân màu vàng nhạt, đó là do lân phiến rậm rạp tạo thành. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra một mảnh ánh sáng rực rỡ. Chân trước cong lại, sau khi mở ra bộc phát lực lượng kinh người. Hai chi sau vô cùng lớn, lực lượng cường hãn, tốc độ chạy cực nhanh, hơn nữa vô cùng ổn định, lại khiến cho người ngồi trên lưng không có một chút cảm giác sóc nảy nào. Cái bọc trên trán và lưng càng ngày càng lớn, nhọn hơn, dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Theo thân thể không ngừng di chuyển cũng không ngừng lắc lư, nhìn qua mơ hồ giống như gợn sóng, phập phồng bất định. Đây là một đầu man hoang cử thú nhiều lần biến dị bá vương. Về phần người trên lưng nó tự nhiên là Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 977 kỵ sĩ cử thú. Tính tu hơn năm trên ngọn núi vô danh kia, kiếm ý của Sở Mộ cũng tăng lên tới 7 thành 2, tê liệt áo nghĩa, hư thực áo nghĩa đều tăng lên tới 7 thành 2. Thủy áo nghĩa, hỏa áo nghĩa cũng tăng lên tới 7 thành 3. Không chi áo nghĩa thì tăng lên tới 4 thành 3. Hơn nữa cũng tìm hiểu, hoàn thiện kiếm kỹ, lại nghiên cứu không chi lực thiện tích, khiến cho thực lực chỉnh thể của Sở Mộ lần nữa gia tăng không ít. Về phần bá vương, sau nhiều lần nuốt nội đan man hoang cử thú liệt địa cấp không ngừng đề thăng. Hôm nay đã có được cấp độ như man hoang cử thú liệt địa cấp đỉnh phong. Nhưng mà lực lượng và tốc độ của nó đều vượt qua man hoang cử thú liệt địa cấp đỉnh phong. Tầng lân phiến màu vàng nhạt trên người càng có thể so với năng lực phòng ngự cường hãn của man hoang giáp long. Lại thêm trí tuệ gần như nhân loại, hơn nữa trời sinh có bản năng chiến đấu mạnh mẽ, lại được Sở Mộ cố gắng huấn luyện kỹ xảo chiến đấu. Hiện tại bá vương hoàn toàn có thực lực đánh chết man hoang cử thú phá sơn cấp, cho dù là đối mặt với man hoang cử thú hám tinh cấp cũng có thể chiến một trận. Nói cách khác, bá vương hiện tại có thực lực kiếm tôn cường hãn. Đáng tiếc là bá vương không có cách nào phi hành, Sở Mộ cũng không có cách nào thu nó vào trong giới chỉ không gian. Hắn chỉ có thể cưới bá vương tiến về trung tâm của trung ương chủ kiếm vực Bách Thánh Sơn. Cũng may thời gian sung túc, không thể phi hành qua đó, Sở Mộ cũng không quan tâm. Ngồi trên lưng bá vương vô cùng vững vàng, hơn nữa thực lực bá vương kinh người, Sở Mộ hoàn toàn có thể yên tâm tính tu. Vốn dùng tốc độ của bá vương có thể đi nhanh hơn, nhưng Sở Mộ lại nghĩ nếu như quá nhanh sẽ ảnh hưởng tới hai bên, tạo thành khí áp không đáng có. Bởi vậy hắn mới để cho bá vương giảm bớt tốc độ đi một ít, đại khái là 5 thành. Tốc độ này so với tốc độ phi hành của kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn đỉnh phong chỉ nhanh chứ không chậm hơn. Mặc dù chưa từng tới Bách Thánh Sơn, bất quá có địa đồ chỉ dẫn, sẽ không bị lạc phương hướng. Con đường Sở Mộ lựa chọn tương đối vắng vẻ. Ví dụ như núi cao, sông, rừng. Tránh đi nơi có nhiều người tạo thành khủng hoảng không đáng có. Không bao lâu sau bá vương chạy tới một nhánh sông, dòng sông này cũng không lớn, chỉ rộng mấy trăm trượng. Tốc độ của bá vương không giảm, trực tiếp tăng lên tới gần sông, đôi chân sau mạnh mẽ phát lực đạp một cái. Thân thể khổng lồ trực tiếp nhảy dựng lên, tạo thành một đường vòng cung vững vàng đáp xuống bên bờ bên kia. Phanh một tiếng, mặt đất chấn động, bàn chân bá vương lưu lại hai dấu vết thật sâu trên mặt đất, gần dấu chân có vô số vết nứt. Bước chân lại xài ra, lại lần nữa chạy đi. Bá vương giống như một cơn gió, ở nơi không có người này tốc độ của nó không ngừng tăng lên. Trên không có một đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút qua. Đột nhiên bị động tĩnh phía dưới làm kinh động, vội vàng hạ thấp độ cao rồi nhìn xuống. Đó là một đầu man hoang cự thú. Kiếm giả này lập tức có chút ngạc nhiên nói ra. Là man hoang trảo long không đúng, man hoang tấn long cũng không đúng, lại càng không phải là man hoang giáp long và man hoang bảo long. Cũng không phải, nhưng mà vì sao lại có khí tức của chúng? Chẳng lẽ là huyết mạch nhiều lần biến dị? Kiếm giả này kích động, hai mắt tỏa sáng. Hắn từng lịch lãm rèn luyện ở trong man hoang cổ vực, bởi vậy biết rõ man hoang cự thú muốn biến gì huyết mạch gian nan ra sao, lại càng không cần nói tới nhiều lần. Là biến gì 3 lần hay 4 lần cách đuôi của nó. Càng nhìn kiếm giả này càng kích động. Man hoang cự thú 1 lần biến gì còn chưa đủ để hắn kích động như vậy. Man hoang cự thú 2 lần biến dị huyết mạch cũng đủ để cho hắn vô cùng động tâm. Lại càng không cần phải nói tới man hoang cự thú biến dị huyết mạch 3 lần thậm chí là 4 lần. Man hoang cự thú biến dị huyết mạch càng nhiều lần thực lực sẽ càng trở nên cường đại, sức chiến đấu sẽ ngày càng khủng bố. Trước kia ta vẫn muốn có một đầu man hoang cự thú biến dị nhiều lần làm tọa kỵ, đáng tiếc không có cơ hội tìm được. Không ngờ mới qua đi vài chục năm cơ hội của ta đã tới. Cười lạnh một tiếng, kiếm giả trên không trung lập tức phi xuống, giống như một khối thiên thạch rơi xuống bên dưới. Từ trên cao đã rút kiếm, chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang cực lớn giống như ngôi sao rơi xuống, đánh về phía Sở Mộ. Lúc kiếm giả kia hạ thấp độ cao, Sở Mộ đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Khi đó đối phương còn chưa toát ra bất luận địch ý gì, nhưng mà Sở Mộ cũng lưu tâm một phần. Đối phương quả nhiên không có ý tốt, vừa ra tay đã là kiếm kỹ, là sát chiêu. Khí tức mạnh mẽ tập trung Sở Mộ cố gắng đạt tới một kích tất sát. Rút kiếm Trảm Nguyệt đánh ra. 7 thành 2 tê liệt áo nghĩa và chấn sơn kính dung hợp, uy lực của Trảm Nguyệt lúc này cường hãn vô cùng. Một đạo kiếm quang màu vàng nhạt xé rách không gian đánh tới, như lưu tinh rơi xuống, va chạm. Oanh một tiếng thanh âm bạo tạc, nổ tung vô cùng đáng sợ vang lên, giống như pháo hoa đầy trời. Chết! Kiếm giả này nhìn không thấy, tinh thần lực khóa chặt thân ảnh Sở Mộ lại lần nữa xuất kiếm. Tưởng gì là thân ảnh Sở Mộ lại biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện đã ở sau lưng kiếm giả này, chém ra một kiếm. Trảm Thiết. Uy lực không gì sánh nổi, một khi chúng chắc chắn mất mạng. Chỉ là một kiếm này chém ra, chẳng qua đây chỉ là tàn ảnh chân thân xuất hiện cách đó vài thước. Lại đánh ra một kiếm, kiếm khí cuồng bạo giống như lưu tinh ngập trời đánh về phía Sở Mộ. Thân thể Sở Mộ lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Song phương chiến đấu ngươi tới ta đi, giao thủ hơn 10 kiếm. Thân thể biến ảo dường gì, không có một kiếm nào đánh trúng đối phương. Bảo cho ta. Bảo. Kiếm giả kia đột nhiên hét lớn, từng đạo kiếm quang như lưu tinh nổ tung, ầm ầm rung động, bao trùm phương viên mấy ngàn thước. Phanh một tiếng, kiếm rời khỏi tay, bay ra. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho thân thể kiếm giả kia bay lên trên không trung, ngực khó chịu không thôi. Kiếm giả này quyết định rất nhanh, xoay người bay về phía xa. Kiếm của ta và mạng của ngươi ta sẽ tới lấy. Đầu man hoang cử thú nhiều lần biến dị huyết mạch kia cũng là của ta. Tốc độ đối phương rất nhanh,

Nhưng mà tinh thần ý niệm của hắn luôn chú ý tới bên ngoài, chỉ cần có chút động tĩnh bất lợi với hắn, hắn sẽ lập tức phản ứng. Ánh mắt của Sở Mộ từ quầy hàng chuyển tới người chủ quầy, cảm giác nhạy cảm khiến cho Sở Mộ biết rõ cơ bắp toàn thân của chủ quầy hàng kia đang căng cứng, lại chợt trầm tĩnh lại. Dường như hiểu rõ ở nơi này không có nguy cơ chí mạng. Đây là một cường giả quanh năm lăn lộn ở biên giới sinh tử. Sở Mộ thầm nghĩ. Tuy rằng chủ quán này thu liễm khí tức chấn động, khó có thể cảm giác ra được. Nhưng mà Sở Mộ vẫn có thể cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm trên người đối phương. Đây tuyệt đối là người thân từng trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, quanh năm lăn lộn ở biên giới sinh tử. Loại người này cho dù thực lực không bằng đối phương nhưng cũng có thể chém giết đối phương, là cường địch. Ánh mắt hắn lần nữa nhìn lên quầy hàng, tập trung vào mấy khối bảo ngọc. Trực giác nói cho Sở Mộ, bảo vật có tác dụng với hắn đang ở trong mấy khối bảo ngọc này. Hai mắt nhắm lại, tinh thần ý niệm tràn ra, bao phủ mấy khối bảo ngọc, cẩn thận phân biệt căn cứ vào cảm giác của mình mà phán đoán. Hoa Bất Tạ nhìn bộ dáng của Sở Mộ, lại yên tĩnh tới thần kỳ, không có quấy rầy. Mà Bá Vương cũng im lặng đứng một bên. Ta muốn khối bảo ngọc này. Sở Mộ chỉ vào một trong số mấy khối bảo ngọc, nói với chủ quầy hàng. 1000 vạn khối linh thạch cực phẩm. Chủ quầy ngay cả mắt cũng lười mở ra, trực tiếp báo giá. 1000 vạn. Trong mắt Hoa Bất Tạ như muốn rớt xuống. Lông mày Sở Mộ cũng nhíu lại một chút, một khối bảo ngọc không biết bên trong có công pháp gì lại muốn 1000 vạn khối linh thạch cực phẩm. Nói thật quá nhiều, vạn nhất công pháp bên trong không đủ, chẳng khác nào là lãng phí. Hơi suy nghĩ một chút, Sở Mộ quyết định tin tưởng trực giác của mình. 1000 vạn khối linh thạch cực phẩm nếu như lấy ra quá nhiều, căn bản không bỏ xuống được, cũng may trước đó Sở Mộ đã đem đại bộ phận linh thạch cực phẩm đổi thành linh thạch tạp tương ứng. Lấy ra linh thạch tạp trả cho chủ quầy, Sở Mộ lấy đi khối bảo ngọc kia. Ta về trước. Sở Mộ nói với Hoa Bất Tạ. Không có gì để đi dạo, ta cũng trở về. Hoa Bất Tạ nói. Căn nhà gỗ rất lớn, nhưng mà hình thể của Bá Vương không nhỏ, căn bản không có cách nào đi vào trong nhà gỗ, chỉ có thể đứng bên ngoài nhà gỗ, giữ cửa mà thôi. Hoa Bất Tạ thì đứng một bên nói chuyện, đang bồi dưỡng cảm tình với Bá Vương. Chỉ là Bá Vương lại làm ra vẻ cự tuyệt người ngàn dặm với Hoa Bất Tạ. Trong nhà gỗ, Sở Mộ từ trong giới chỉ không gian lấy ra khối bảo ngọc mới dùng 1000 vạn linh thạch cực phẩm mua về. Nhìn vài lần tinh thần lực lan tràn ra bao phủ bảo ngọc, tiếp đó, dưới ý niệm tinh thần lực bắt đầu rót vào trong bảo ngọc. Sau 10 tức, tinh thần lực thành công tiến vào trong bảo ngọc, một đoạn tin tức lập tức tiếp xúc với ý niệm của Sở Mộ, giống như nước chảy thành sông tiến vào trong đầu Sở Mộ. Lượng tin tức không nhỏ, ước chừng dùng nửa khắc đồng hồ Sở Mộ mới tiếp thu hoàn tất. Thực sự là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Sở Mộ nhìn bảo ngọc đã bị nghiền nát thành bụi phấn trong tay, hai mắt lóe lên tinh mang, âm thầm nói một tiếng. Hắn đang lo nên sắp xếp như thế nào cho Bá Vương, hình thể lớn như vậy, hơn nữa không phải là yêu thú, không có cách nào thu vào phong thú châu. Nếu như lạc đàn, nói không chừng sẽ bị kiếm giả khác nhìn chằm chằm vào, rất là phiền toái. Hiện tại tốt rồi, trong bảo ngọc này có một công pháp có thể giải quyết vấn đề này cho hắn. Cẩu ngự thú thuật. Cái gọi là ngự thú thuật là một loại bí pháp thuần dưỡng yêu thú, cũng không thông thường, coi như tương đối chân quý. Nơ, hơ, u, v, quy, quy. Nơi mắc cẩu ngự thú thuật Sở Mộ mới thu hoạch được từ bảo ngọc kia so với ngự thú thuật càng thêm chân quý. Sở Mộ gần đây rất tin tưởng trực giác của mình, lần này hắn vẫn tin tưởng như trước. Không khiến cho hắn thất vọng, trực giác của hắn lại mang tới cho hắn tiền lời cực lớn. Tuy rằng còn chưa bắt đầu tu luyện,